Đạo Mộ Bút Ký, quyển 8, góc truyện audio.com. Ông nội tôi thu xếp cho ba đứa con trai của mình thật ổn thỏa. Ông biết thế hệ kế tiếp của mình nhất định không thể nào trốn thoát, nhưng nhờ sự cơ trí, ông đã thấy được cơ hội để phát triển. Ông mong muốn đến đời tôi là Ngô gia có thể hoàn toàn thoát ra khỏi cái vòng luẩn quẩn này, vì vậy ông đã sắp xếp sẵn từng đường đi nước bước trong cuộc đời của cha tôi, chú hai và chú ba. Ông sắp xếp mọi việc vô cùng khéo léo, tất cả đều căn cứ vào sự khác biệt trong tính cách của ba người con trai. Ông chọn chú hai, người khôn ngoan và có sở trường nhất về tâm kế làm người nối nghiệp mình, đồng thời muốn cha tôi cùng với kẻ cứng đầu khó quản thúc nhất là chú ba hoàn toàn thoát khỏi vòng kìm kẹp của tổ chức. Nhưng ông không ngờ, sự xuất chúng của chú ba đã vượt ra khỏi tầm khống chế của ông. Tức là chú ba không chỉ trở thành kẻ trộm mộ với tài nghệ xuất sắc nhất, kẻ hào sảng phóng khoáng nhất trong ba anh em, mà còn trở thành một trong những nhân tài kiệt xuất được cấp trên coi trọng nhất. Kết quả chú hai lại biến thành người thừa. Đời thứ hai của lão cửu môn, nhân vật đại diện cho Ngô gia là Ngô Tam Tỉnh. Lúc đó chú ba không hề biết đó chẳng phải là chuyện vẻ vang gì. Đương nhiên cấp trên cũng không biết chú ba không phải kẻ dễ chọc. Tất cả các gia tộc khác đều có quyết định của riêng mình. Hoắc gia do có quan hệ thông gia với cấp trên, nên vẫn một mực đứng về phe Trương Khởi Linh. Gia tộc này chỉ do phụ nữ đứng đầu, có một thời gian Hoắc Tiên Cô đã dốc toàn bộ sức lực và khả năng để bảo vệ tính mạng của Trương Khởi Linh. Về phần Giải gia thì Giải Cửu gia chính là người nhìn nhận thấu suốt nhất cái thế cục hỗn loạn này. Ông ta hiểu rõ chạy trốn giống như ông nội tôi hay gầm ghè vật lộn giống như Hoắc Tiên Cô đều không thể giải quyết được vấn đề. Cứ như vậy mãi thì cuối cùng lão cửu môn nhất định sẽ bị hủy diệt hoàn toàn, ông ta đã thấy rất nhiều ví dụ tương tự trong lịch sử rồi. Sau khi thông suốt điểm này, Giải Cửu gia liền bắt tay hạ một ván cờ cực kỳ hiểm độc. Cách chương.